Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm thấy có một chút hối hận. Cô không nên ăn mặc theo phong cách có sự tương phản lớn như vậy. Nhớ ra cô làm cho anh bị hổ dọa thành mất trí thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải nửa đời còn lại của cô sẽ phải phục vụ hai đứa con trai sao? Vụt một cái, trong đầu của cô chợt bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Bắc Thành nghẹo cô ngồi ở trên xe lăn, khóe miệng cười tuê tuét không khép lại được, ở trước ngực quàng một chiếc yếm sải để hứng nước miếng rớt ra. Còn cô, ở phía sau lưng vừa có một đứa con trai, chưa rời bố mẹ, vừa khổ sở đẩy chiếc xe lăn mà Thẩm Bắc Thành đang ngồi trên đó, vẻ mặt bi thảm đi ở trong ánh nắng xuân. Lại còn có bao nhiêu người vây quanh để nhìn cô nữa chứ? Nhìn xem kìa, người phụ nữ kia thật là đáng thương, chưa cưới đã sinh con, vậy mà ba thằng bé còn biến thành người mất trí như thế. Không không không, Thành Thu lập tức gật đầu lắc mạnh, gạt bỏ hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu óc, cắn nát mà quên đi sạch sẽ. Cô thu hồi lại suy nghĩ của mình. Thẩm Bắc Thành cũng đã đứng ở trước mặt cô cách xa độ nửa bước. Anh giơ tay lên, dường như muốn sờ trên trán của cô. Thành Thu rất là thông minh, lập tức lắc đầu, mở miệng nói rất là ngọt ngào. Chủ nhân à, em không bị phát sốt đâu. Thẩm Bắc Thành thu hồi tay, vỗ mạnh một cái vào trên đầu của mình, xoay người đi nhanh về phòng rửa tay, ở trong miệng còn lẩm bẩm câu nói. Nhất định là mình đã quá mệt mỏi rồi, nên mới xuất hiện ảo giác như vậy. Mình không thể có cái ý nghĩ xấu xa như thế này được. Thành Thu là bà xã của mình, mình cũng là người đàn ông có vợ rồi. Dù chỉ là ngoại tình ở trong ý nghĩa thôi cũng là không được phép. Thành Thu đứng ở gần đó gần như bị hóa đá. Rất nhanh, anh từ trong phòng rửa tay đã bước ra ngoài. Trên gương mặt anh vẫn còn mang vẻ mờ mịt. Anh bước đi lập cập, vọt tới trước mặt Thành Thu, mở to mắt ra nhìn đi nhìn lại cô đến mấy lần, rồi lại ngó ngó nghiêng nghiêng, nghiêm túc nhìn cô thật là kỹ càng. Thành Thu hết sức tốt bụng nhắc nhở anh. Chủ nhân à, mắt của ngài sắp mọc mụn ra rồi đó. Thẩm Bắc Thành tự như là người vừa mới mộng du. Anh ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to nhìn lại cô, nhưng vẫn như cũ không nói một lời nào. Thành Thu nhìn dáng vẻ của anh lúc này cảm thấy rất là đáng yêu. Không nhịn được nữa, cô đưa tay ra vớt ve cơ mặt của anh. Wow, anh bị kích thích thành ra như vậy rồi sao? Đây là cái vẻ mặt gì vậy? Trong đầu óc của Thẩm Bắc Thành giờ đây đã quánh lại giống như lọ hộ sán rồi. Thành Thu vớt ve khuôn mặt của anh. Anh chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia vì sao lại nóng nóng. Vừa động một cái vào người anh thì cả người anh tưởng chừng như sắp bốc lửa cháy lên ngồn ngột rồi. Theo bản năng, anh đưa tay ra cầm lấy bàn tay của cô nắm lại thật chặt, trong giọng nói mang theo mấy phần cầu khẩn. Bà xã à, tại sao em lại biến tuổi thành ra như thế này vậy chứ? Tối ngày hôm qua anh có nói câu gì cũng chỉ là nói mớ mà thôi. Trong lòng anh không hề nghĩ như vậy. Sáng vẻ ngày thường của em như vậy đã vô cùng hoàn hảo rồi. Anh không có chê bai điều gì, em không hấp dẫn đâu. Chiếc khay trong tay Thanh Thu liền rung lên, ly cà phê lập tức đổ nghiêng. Thanh Thu vội vàng đặt cái khay sang một bên, bước chân của cô gấp gáp chạy loạn đến ghế salon. Rồi sau đó cô nằm vật ở trên đó, ôm bụng cười lăn lộn đến chết đi sống lại. Thẩm Bắc Thành thấy Thanh Thu cười như phát điên lên như vậy, thì lại càng thêm sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Tóm lại, tối nay bà xã nhà anh có điều gì đó không được bình thường, khiến anh không thể không bắt đầu mơ tưởng viễn vông. Anh nhớ có mấy lần anh cùng bọn Thiệu Đình đi ra ngoài uống rượu, cô cũng chỉ kẻ oán trách anh mấy câu mà thôi. Nhưng đối với cô dâu của mình, anh tuyệt đối rất yêu thương và tôn trọng. Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay không sao bỏ xuống được. Tối ngày hôm qua, hình như anh cũng đã nói mấy câu trong giấc mơ thì phải. Hình như là, bà xã à, em có thể dịu dàng một chút được hay không? Bà xã à, em có thể đừng mải mê với trò chơi điện tử được nữa hay không? Em có thể đi cùng với người nhà để thưởng hoa dãnh trăng được hay không? Bà xã à, em có đừng mặc kiểu nam giới nữa có được hay không hả? Chẳng lẽ là bà xã của anh đã nghe được rồi sau đó tối nay tới đây để xem sổ tính nợ với anh hay sao? Thẩm Bắc Thành không sao kiềm chế được nữa. Anh thoáng rùng mình ngồi rôn lên một cái. Tình cảnh lúc trước anh đã phải khổ sở theo đuổi cô như thế nào? Anh vẫn còn thấy rõ mồn một ở trước mắt. Không có một ngày nào anh dám quên, cũng không muốn mình lại làm lại từ đầu một lần nữa. Nếu lúc trước, anh biết cả đời này của anh không thể nào rời bỏ được cô, thì ngay từ đầu, khi bọn họ mới ở chung một chỗ kia, nhất định anh xác định nề nếp của gia đình mình sẽ theo kiểu thê thượng phu hạ. Anh nhớ trước kia, có một lần anh bị tên khốn Lục Phóng kia xối bẩy, nên đã uống hơn 2 chén nước tiểu mèo, quyết định trở lại để chấn chỉnh xa quê, chuyển sang chế độ phụ hệ. trong nhà người chồng phải nắm giữ vị trí quan trọng nhất. Vì thế khi anh để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net